Tiếp Hải Yêu Thành Nữ liền nói cho Hàn Sâm một chút Bạch Dịch sự tình. Nhượng Hàn Sâm nhớ kỹ rất nhiều mấu chốt chi tiết. Đối với Hàn Sâm giả mạo Bạch Dịch có cực lớn trợ giúp. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.